duyên tình ai. Anh không tránh gì đâu, có chăng anh tránh đời riêng anh, không giữ em dài lâu để em lỡ duyên tình đầu. Em về là với người đã vội quên thấy nhớ. Ngày đó còn nhau, ai từng mơ mộng ngàn sâu, bây chứ là hết rồi. Em về vui bên nơ người đó. Người đó và tôi chung trời cách nhau mấy đời, tình đã vời xa xa vời, tiếc thương cũng rồi. Người đó và tôi chung trăng xuống Huế mù sương, tàn rơi trên phố phường, vàng cây lá trong đường. Trở về qua phố xưa, từ tháng năm sầu nhớ, ngỡ chìm trong giấc mơ. Hương Giang nghe như vọng về, điệu nam ai hững hờ. Xa xôi lắm con đò, hẹn hò thương yêu bên bờ. Dòng sông vẫn trôi, sao nhịp đời vắng vui, khi người cũ nay xa rồi. Trăng nghiêng xuống vai, cho sầu thương nặng mai. Trăng lênh đênh, mây nước dâng ưu phiền. Hà bước chân theo ngàn sao lặng lẽ, đêm buông lời cùng gió đi không về. Thao thức mãi vầng trăng, người ơi có biết rằng tình ta vẫn âm thầm. Nặng nề chân bước qua đường Huế sao dài quá, bóng người xa quá xa. Nam Giao ơi câu hẹn, thêm nao nề tim ta lắng nghe hỏi lời tình xưa vương gót hài. Chẳng còn nhẹ lay mây trời còn bay, vẫn còn nhớ thương đông đầy. Thank you. trăng nghiêng xuống vai cho sầu thương nặng mãi. Trăng lênh đênh mây nước dâng ưu phiền, hạ bước chân theo ngàn sao lặng lẽ. Đêm buông lời cùng gió đi không về. Thao thức mãi vầng trăng, người ơi có biết rằng tình ta vẫn âm thầm nặng nề chân bước qua đường Huế sao dài có bóng người xa có xa. Nam Giao ơi câu hẹn thề ngày nào thêm nao nề, tim ta lắng nghe hỏi lời tình xưa vương con hài. Chẳng còn nhẹ lay mây trời còn bay, vẫn còn nhớ thương đông đầy. Chẳng còn đầy vơi sương còn tan rơi, Huế còn nhớ thương một người. Chẳng còn nhẹ lay mây trời còn bay, vẫn còn nhớ thương đông đầy. Không duyên nợ đừng chờ em ơi, chẳng phải tại ta không trách ở trời. Đời mình sinh trong gia giáo, tại vì ta không lối đạo nên mình đành cách xa nhau. Tình yêu giang dở là tình trong mơ, khi chúng mình yêu đâu biết chữ mơ. Một trời mây răng tím tím, cuộc tình hai ta sắp lịm chỉ vì hình bóng trong tim. Hãy khóc đi em, khóc cho núi lỡ non mòn, cho lòng thôi vươn vấn thêm. Hãy khóc đi em, thế nhân trở về cát bụi, chỉ còn em với anh thôi. Làm sao trông lại định mệnh đôi ta, yêu chẳng cần nhau duyên mới nhạt. Đường tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì nghịch cánh em ơi.

ngóng đợi người cố hương. Ngày đi bao nỗi vấn vương, mà nay ai để sầu thương riêng mình. Ngày đi bao nỗi vấn vương, mà nay về khuôn viên sân trường anh ngó vắng im lìm, thần thờ hàng cây nghiêng ôm mình em bé nhỏ diêu hiền. Đường trải dài thanh thang như tình em mở ngõ tuôn trang, đêm thầm từng ước em đi, anh ước mình như lá thu vàng. Đê dập diều bên em, hôm cài lên tông xóa vai mềm. Đê trải đường anh đi, đưa hồn anh tới nẻo êm đềm. Và dạt dào yêu thương theo làn mây gửi đến bên người, dâng trọn tình yêu cao vời anh vẫn hoài ôm ấp bên đời. Nhưng tháng năm vùi chôn sầu thương những đêm ngóng chờ, đời chắt chiêu sớm chiều buồn phiền hắt hiu. Em có còn trên lối thu xưa hay đã về nơi nẻo xa mờ? Đời trả về cho anh sân trường xưa vàng vó u sầu, đời dệt mộng em đi, riêng mình anh xót nỗi chia lìa. Đường mộng nào em sang, riêng mình anh tựa lá thu tan, biết lòng còn mãi mơ màng, anh vẫn tìm em giữa mây ngàn.

sau vườn theo gió đông đưa. Vui sáng hoài mây trời đi hoài có gió, con đường nào dẫn đến một ngày vui. Ngày vui đó bầy chim sáo rủ nhau về dậy tổ, mưa sẽ về cho nhà em một bức tường thưa

gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc. Giọt nước mắt anh làm sao ngăn được, em bây giờ như xa một tầm tay. Em bây giờ như xa một tầm tay, biết nói gì khi tình đã nhạt phai. Tháng 12 trời còn mưa muộn, anh bâng khuâng đứng lặng ở cuối đường. Chẳng có điều gì để trách cứ nhau khi trái tim không cùng suy nghĩ. Đốt làm chi những tờ thư cũ, xóa được không kỷ niệm mênh mông. Rồi mai này anh sẽ yêu ai? Tình yêu ấy nghìn lần không đơn giản. Tình yêu ấy còn chút gì lãng mạn để gửi về người con gái yêu anh, để gửi về người con gái anh. Ta có buổi chiều nay gặp lại nhau rồi bỗng dưng em khóc. Giọt nước mắt anh làm sao ngăn được, em bây giờ như xa một tầm tay. Em bây giờ như xa một tầm tay, biết nói gì khi tình đã nhạt phai. Tháng 12 trời còn mưa muộn, anh bâng khuâng đứng lặng ở cuối đường. Chẳng có điều gì để trách cứ nhau khi trái tim không cùng suy nghĩ. Đốt làm chi những tờ thư cũ, xóa được không kỷ niệm mênh mông. Rồi mai này anh sẽ yêu ai? Tình yêu ấy nghìn lần không đơn giản. Tình yêu ấy còn chút gì lãng mạn để gửi về người con gái yêu anh, để gửi về người con gái anh yêu. Tình yêu đó còn chút gì lãng mạn để gửi về người con gái yêu anh, để gửi về người con gái.

cho mình quen nhau. Mưa ngày xưa rơi trên đường vắng, mưa buồn vì mong sáng ai. Mưa ngày xưa từng cơn thương nhớ, mưa đâu ngờ chúng mình yêu nhau. Nhớ, nhớ mưa bong bóng, nhớ dáng em buồn, nhớ lệ em tuôn. Nhớ, nhớ mưa bong bóng, nhớ khi tan trường em sát vai anh, hai mái đầu xanh thì thầm ước hẹn, hai mái đầu xanh tình yêu trọn vẹn. Ai ngờ bong bóng vỡ tan, thôi rồi em đã sang ngang theo chồng. Trời mưa bong bóng phập phồng, em đi lấy chồng để hộ cho anh. Anh về ôm mối thương đau, em đi có nhớ mưa nào năm xưa. Phải chi hôm ấy đừng mưa, phải chi hôm ấy đừng đưa em về. đi ngang nhà cô bé học cùng trường, dáng em gầy mỏng manh như lá cò, mái tóc huyền ông à thật dễ thương. Tôi thẫn thờ ngu ngơ bên hiên vắng, cứ đứng chờ như nắng hạn chờ mưa, và đêm về ngơ ngẩn thức làm thơ. Trang giấy trắng hay tình tối mộng mơ, cô bé ơi áo dài bay trong gió. Chiều tan trường tôi lặng lẽ theo sau, lời ban đầu ngại ngần không dám nói, để đêm về thao thức suốt canh thâu. Cô bé ơi sao mà thương mà nhớ, biết bao giờ cô hiểu thấu tình tôi. Từng đêm buồn một mình tôi xuống phố, đứng lặng thầm như một mảnh trắng mơ.

biết thương nhau bằng khóe mắt nhìn. Sài Gòn bây giờ biết hôm nay còn sáng hôm sau hỏi lại ở con quên dần bước chân siêu và cố nuôi nhau nụ cười rất xa xăm. Em mua tặng gửi về cho anh món quà nhỏ để nhớ hương nồng năm nào chút hơi quên. Em đâu có biết thư anh viết thật chân tình là kể oan, lá thư viết rồi anh không muốn gửi đi xa. Gửi đi.